đứng ngay tại chỗ, nét mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thần. Xem trận thi đấu, tất cả mọi người đều ngơ người. Lâm Thần lại có thể phá được đòn tấn công của Lâm Hùng. Lúc Lâm Tuyết thi đấu với Lâm Hùng, tuy cũng có thể phá giải được nhưng lại hao tổn hết sức lực. Còn Lâm Thần chỉ cần một chiêu kiếm cũng có thể dễ dàng phá giải được đòn tấn công của Lâm Hùng. Khác biệt này đúng là quá lớn rồi. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc hơn chính là tia sáng ở lòng bàn tay của Lâm Hùng. Đây chính là công pháp cổ đồng luyện thể. Một võ sư đứng đầu sửng sốt nhìn Lâm Hùng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, Lâm Thần gặp nguy hiểm không đơn giản. Không đơn giản, người này thật không đơn giản, lại ẩn giấu thực lực như vậy. Mới vừa nói chuyện là thủ lĩnh của các thế lực lắc đầu một cái. Cảm thán nói, ta sợ rằng Lâm Thần sẽ không có cơ hội chiến thắng. Các thủ lĩnh của các thế lực còn lại cũng khẽ gật đầu. Hai người đều tu luyện cổ đồng luyện thể công pháp. Lại nhìn dáng dấp đều tu luyện đến cảnh giới nhất định. Nói cách khác, nếu chỉ luận về phòng ngự, hai người ngang sức ngang tài. Vì vậy, muốn chiến thắng đối phương, thì nhất định phải lấy công kích để thắng. Lâm Hùng công kích ác liệt, tu vi cao hơn Lâm Thần không ít. Cứ tiếp tục như vậy, Lâm Thần sẽ bại không thể nghi ngờ. Một thủ lĩnh của thế lực khác gật đầu nói. Nghe được những lời của những người này, sắc mặt Lâm Thiên Thành lóe lên tia tự hào khó có thể nhìn ra được. Trên võ đài, nhìn thấy màu đồng trong tay của Lâm Hùng, trong mắt Lâm Thần lóe lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Đệ tử thiên tài như Lâm Hùng tu luyện nhiều loại công pháp cũng là bình thường. Có điều Lâm Hùng có thể tu luyện một môn luyện thể công pháp tới mức như vậy, làm cho Lâm Thần có chút bất ngờ. Lâm Thần, ngươi làm cho ta thật bất ngờ, nếu như năm nay ta không trở về, có thể hạng nhất sẽ thuộc về ngươi, nhưng đáng tiếc, ngươi lại gặp ta. Lâm Hùng thản nhiên nói. Lâm Thần lắc đầu nói, bây giờ cuộc thi đấu còn chưa kết thúc, còn quá sớm để nói thắng hay thua. Nghe nói như vậy, Lâm Hùng cười nhàn nhạt, giọng điệu ngạo nghễ, ngươi đừng tưởng rằng chiến thắng bọn Lâm Lang, Lâm Dương là có thể chiến thắng ta. Lâm Thần, từ khi đại hội gia tộc bắt đầu, ngươi vẫn dùng cổ đồng luyện thể công pháp đánh bại đối thủ. Bây giờ ta cũng không thi triển võ nghệ, liền dùng công pháp luyện thể công kích. Ngược lại ta muốn xem ngươi có tư cách gì mà cùng ta tranh đoạt hạng nhất. Lâm Thần hơi gật đầu. Bang, một tiếng thu kiếm vào, cùng lúc đó, thân thể của hắn chấn động, đồng thời ánh sáng màu cổ đồng hiện lên trên da, giống như Phật quang màu vàng kim, vô cùng chói mắt. Chiến đi, Lâm Hùng gầm nhẹ một tiếng, chợt duỗi nắm đấm ra, hướng Lâm Thần đánh xuống một quyền. Trên đầu quyền của hắn dày đặc kim quang, hiển nhiên vận dụng toàn lực một quyền này. Thấy tình hình này, Lâm Thần cũng không nói nhảm. Đưa ra quả đấm giống vậy, một quyền đánh tới Lâm Hùng. Quyền đấu đụng vào nhau, nhất thời vang lên một đạo thanh âm nặng nề. Ở nơi quả đấm đụng nhau, lóe lên một trận kim quang, vô cùng chói mắt. Một khắc sau, liền thấy thân thể của hai người đều lui ra sau, sắc mặt không thay đổi, cùng lui về phía sau hơn 10 bước. Ngang tài ngang sức, con cháu Lâm gia ở bốn phía lôi đài hít một hơi khí lạnh, nhìn hai người kinh hãi. Công kích bằng nắm đấm của hai người lại có thể đánh ra uy lực mạnh mẽ như vậy. Cách lôi đài không xa, thần sắc đám người Lâm Lang, Lâm Tuyết, Lâm Dương, Lâm Cố hơi đổi, đều suy nghĩ trong lòng, nếu như đổi lại thành chính mình, liệu có thể tiếp được một kích này của Lâm Thần hoặc Lâm Hùng hay không? Thần sắc Lâm Tuyết biến ảo mấy lần, nhìn Lâm Thần không nháy mắt đứng trên võ đài, người đệ đệ mà nàng chưa từng để vào mắt. Lúc này đã vượt qua nàng, trở thành một sự tồn tại mạnh mẽ hơn. Quan trọng hơn chính là, thực lực của Lâm Thần mới chỉ tăng lên trong vòng một năm, mà nàng, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện. Khổ tu hơn 10 năm, nhưng vẫn kém hơn Lâm Thần mới tu luyện không tới một năm. Mà hiện tại Lâm Thần chỉ là luyện thể cảnh hậu kỳ tầng thứ 7, liền cùng đệ nhất đệ tử thiên cương cảnh sơ kỳ của Lâm gia Lâm Hùng đánh ngang tài ngang sức, như thế tiềm lực của hắn đúng là lớn. Lâm Tuyết hơi cắn răng, trong lòng quyết định, trở lại tông môn cố gắng tu luyện, tăng lên thực lực. Sớm muộn sẽ có ngày, nàng sẽ một lần nữa vượt qua Lâm Thần. trên võ đài. Thấy Lâm Thần dưới công kích của mình không bị chút tổn hao nào, sắc mặt Lâm Hùng không khỏi biến đổi, có chút khó coi. Không nghĩ tới cái tên phế vật Lâm Thần này lại chặn lại công kích của mình. Bành bành bành bành. Trong cơn tức giận, Lâm Hùng không ngừng múa ra quyền đấu, lần lượt hướng Lâm Thần công kích. Mỗi một lần công kích đều dốc hết toàn lực, giống như không đánh Lâm Thần trọng thương tuyệt đối không bỏ qua vậy. Nhưng cho dù là vậy, Lâm Thần vẫn phòng ngự bằng nắm đấm, cứ như vậy mà ngăn cản lại. Cả hai vẫn cứ ngang nhau, ai cũng không chiếm thượng phong. Thấy một màn này, sắc mặt Lâm Hùng xanh mét. Hắn là đệ nhất thiên tài của Lâm gia, đệ tử thiên tài nội môn của Thuần Dương môn, lại cùng một tên phế vật đánh ngang tay. Quan trọng hơn chính là, tu vi của tên phế vật này thua hắn mấy cấp. Nếu tin này truyền đi, còn không biết bao nhiêu người sẽ cười rớt quay hàm. Bại cho ta. Đôi mắt Lâm Hùng đỏ au, thấy luyện thể công pháp đã không cách nào đánh bại Lâm Thần. Lúc này Lâm Hùng lập tức quyết định tung ra bàn tay vỗ một trường xuống Lâm Thần. Một trường này của hắn đánh ra, nhất thời từng trận cuồng phong gào thét mà qua, cuối cùng hình thành ở giữa lòng bàn tay từng luồng ánh sáng bạc. Con cháu Lâm gia cách võ đài không xa, mặt đều biến sắc, cấp tốc lui về sau mấy bước. Cách đó không xa, Lâm Tuyết nhìn thấy đám người Lâm Hùng thi triển ra một trường này, thần sắc nhất thời kinh hãi. Đây là bí kỹ. Thần sắc Lâm Lang ngưng trọng, nhìn Lâm Hùng và Lâm Thần không nháy mắt. Lâm Hùng thi triển, chính là bí kỹ. Cái gọi là bí kỹ, chính là một loại võ thuật bí mật, uy lực cực mạnh, nhưng tu luyện vô cùng khó. Nếu một khi tu luyện thành công, giết kẻ địch vượt cấp dễ như trở bàn tay. Lâm Hùng thi triển bí kỹ này, uy lực tuyệt đối vượt qua vũ kỹ huyền mịch cấp thấp. Cũng vì vậy, võ giả đều có bí kỹ không thể tùy ý triển khai ai, chỉ có thể giữ lại để bảo đảm mạng sống, tới thời điểm cấp thiết mới có thể triển khai ai. Mà giờ khắc này, Lâm Hùng triển khai bí kỹ, rõ ràng trong lòng hắn đã có sát tâm. Toàn bộ quảng trường sôi trào lên, Lâm Hùng lại sử dụng bí kỹ. Trước đây đại hội gia tộc tuy rằng cũng có con cháu có bí bí nhưng đều không thi triển ra. Dù sao cũng là người trong gia tộc so tài không phải kẻ địch, mà lại là con cháu cùng gia tộc không nhất thiết phải sử dụng tới bí kỹ chém giết đối thủ để sát thương. Vốn dĩ Lâm Hùng là thần tượng nhỏ tuổi của cả Lâm gia. Mỗi một con cháu Lâm gia đều lấy Lâm Hùng làm mục tiêu để nỗ lực tu luyện. Nhưng mà thời khắc này, địa vị của hắn trong lòng con cháu Lâm gia giảm mạnh. Chỗ khách quý ngồi, rất nhiều người đến Lâm gia làm khách cũng hơi ngạc nhiên. Thi đấu là thi đấu, sao lại sử dụng tới sát chiêu này? Thấy một màn này, Lâm Khiếu Thiên toát mồ hôi lạnh đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn Lâm Thành Thiên. Lâm Hùng tu luyện bí kỹ, Lâm Thành Thiên cũng không biết. Nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên thay đổi, Lâm Thành Thiên quay đầu qua làm bộ dáng như không nhìn thấy. Đại hội gia tộc quy định con cháu không thể sử dụng bí kỹ, mà Lâm Thần cũng không có chịu thua. Lâm Khiếu Thiên cũng không có tiện miệng kêu dừng, chỉ là sắc mặt âm trầm ngồi xuống. Có điều là chuẩn bị kỹ càng, một khi Lâm Thần không chịu nổi hắn liền lập tức ngăn chặn công kích của Lâm Hùng. Trưởng phong phần phật vang lên, thời khắc này, Lâm Thần cảm thấy tê cả da đầu, đáy lòng phát sinh một luồng nguy cơ. Nếu trưởng này của Lâm Hùng rơi vào trên người hắn, Lâm Thần cho dù không chết CNGX trọng thường. Đây là nguy cơ to lớn hắn gặp phải. Không thể nghĩ ngợi, tay Lâm Thần hơi động, tinh cương kiếm đã xuất hiện trong tay. Cùng lúc đó kiếm kính trong cơ thể hắn mạnh mẽ điên cuồng phun trào. Từng sợi kiếm kính mạnh mẽ bao trùm toàn bộ tinh cương kiếm. Âm thanh vang lên, ngay sau đó liền nhìn thấy thân thể nặng nề rơi xuống đất. Mọi người nín thở nhìn lên võ đài. Có điều sau một khắc, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy Lâm Thần một thân chật vật đứng trên võ đài, trong miệng thở dốc, toàn thân hắn trên dưới quần áo, tóc tai vẻ mặt đều có hơi ỉu oải. Mà một bên khác, Lâm Hùng nặng nề té xuống đất, mặt trắng xám. Quan trọng hơn là trên bàn tay Lâm Hùng thình lình có một vết kiếm thật sâu, máu tươi róc rách chảy ra, nhìn vô cùng khủng bố. Này, chuyện này, không ít các đầu lĩnh thế lực khiếp sợ không nói ra lời. Chỉ là không chớp mắt nhìn Lâm Thần trên võ đài. Cho dù tu vi bọn hắn thâm hậu, một kích kia cũng chỉ nhìn thấy Lâm Thần rút ra tinh cương kiếm, sau đó nhanh chóng đánh tới Lâm Hùng. Cuối cùng Lâm Thần cầm tinh cương kiếm công kích trên lòng bàn tay Lâm Hùng, mà kết quả là để mọi người mở rộng tầm mắt. Lâm Hùng không khỏi thất bại mà còn bị thương không nhẹ. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm Lâm Thần rốt cuộc là làm sao mà đánh bại Lâm Hùng. Có điều có thể khẳng định, thực lực Lâm Thần mạnh hơn Lâm Hùng. Tiềm lực của hắn so với bất cứ con cháu Lâm gia nào đều to lớn hơn. Lâm Tuyết cách võ đài không xa chỉ cảm thấy ngực cứng lại. Trong lòng nàng có chút hối hận, trước đây không nên đối xử với Lâm Thần như vậy, làm tỉ tỉ của hắn nên trợ giúp lẫn nhau mới đúng. Lâm Lang, Lâm Dương một bộ dáng khiếp sợ nhìn Lâm Thần, trên mặt những người này lộ ra một vẻ cuồng nhiệt, tin tưởng sau khi chứng kiến trận đấu này sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện, dù sao bị một người đến sau đuổi theo cũng không phải là chuyện vinh quang gì. Không giống với vẻ mặt của mọi người, vẻ mặt Lâm Thành Thiên ở một bên ngày càng âm trầm, tái nhợt nhìn Lâm Thần cùng Lâm Hùng trên võ đài. Nhìn thấy hai tay Lâm Hùng bị thương, máu tươi tuôn róc rách, khuôn mặt của hắn không tự kìm hãm được mà co quắc lại. Toàn bộ trên quảng trường trong phút chốc đều yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn Lâm Thần trên võ đài, trọng tài cũng sửng sốt không thể không nhìn Lâm Thần mà quên luôn công bố kết quả. Bí kỹ đều bị Lâm Thần đỡ được. Thực lực Lâm Thần thực sự mạnh bao nhiêu? Lâm Hùng thi triển một chiêu bí kỹ này, cho dù là thiên cương cảnh trung kỳ cũng khó mà chống đỡ nổi. Nhưng mà Lâm Thần lại đỡ được. Được được được. Lâm Khiếu Thiên ta cũng sinh con trai. Mọi người ở đây đều khiếp sợ. Chủ vị Lâm Khiếu Thiên hai mắt sáng ngời, đột nhiên đứng dậy cười ha ha không thôi. Mọi người sững sờ. Sau khi tỉnh lại rất nhiều đầu lĩnh các thế lực quay đầu hướng về Lâm Khiếu Thiên cười nói, chúc mừng, Lâm gia có con cháu như thế, lo gì không thịnh vượng. Người này tiềm lực không thể đo lường, Khiếu Thiên huynh thật là có phúc lớn a. Những đầu lĩnh các thế lực đều hướng Lâm Khiếu Thiên cười to. Nghe mấy người này nói vậy, trên mặt Lâm Khiếu Thiên lộ ra ý cười, hai mắt nhắm chặt gật gật đầu nói, thần nhi không có thiên phú. Là do hắn khổ tu mới có được. Lâm Khiếu Thiên cũng không nói nhiều. Chỉ là híp hai mắt lại nhìn Lâm Thần. Hắn phất tay một cái. Liền lập tức có chấp sự Lâm ra đi tới võ đài. Mang Lâm Hùng và Lâm Thần đi chữa thương. Càng nhìn Lâm Thần hắn càng thấy thỏa mãn. Trên mặt không kìm được lộ ra sự vui mừng. Phảng phất như gặp được đồ vật chân quý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 66, phần thưởng của Lâm Thần. Lâm Thần chiến thắng. Thanh âm của trọng tài vang lên, trên quảng trường vô cùng yên tĩnh một lần nữa lại ồn ào náo động. Lâm Thần chiến thắng. Quá mạnh mẽ, ta cũng không biết làm sao Lâm Thần đánh bại Lâm Hùng. Không thể tin được, ta không nghĩ tới Lâm Thần sẽ giành được hạng nhất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường không ngừng vang lên tiếng nghị luận thì thầm, vẻ mặt của rất nhiều con cháu Lâm gia đều vui mừng và hào hứng. Phần lớn họ đều nhìn Lâm Thần với vẻ mặt kiên nghị và kính ngưỡng, trong lòng quyết định, nhất định phải lấy Lâm Thần làm mục tiêu, cố gắng tu luyện, nâng cao thực lực. So với sự vui mừng của rất nhiều con cháu thì Lâm Thần khẽ cười khổ một tiếng, trong một kích mới vừa rồi, hắn cũng bị thương không nhẹ. Bản thân Lâm Hùng thực lực rất mạnh mẽ, hơn nữa hắn thi triển chính là bí kỹ, có thể tưởng tượng được uy lực. Nếu như Lâm Thần không sử dụng sức mạnh của kiếm kính, nằm dưới đất giờ phút này, chắc chắn là Lâm Thần. Sau khi ăn vào đan dược chữa thương mà chấp sự đưa tới, Lâm Thần cảm thấy thương thế khôi phục rất nhiều, liền chậm rãi đi xuống võ đài. Tại thời điểm này cuộc tỉ thí của gia tộc vẫn chưa kết thúc. Lâm Thần muốn rời đi cũng không tốt, may mắn thay Lâm Khiếu Thiên đặc biệt quan tâm Lâm Thần, đã sai người nhanh chóng di chuyển một cái ghế đến để Lâm Thần ngồi. Tiếp đó, chính là cuộc so tài tranh hạng 2 đến hạng 10. Vốn dĩ cuộc tranh tài phía sau Lâm Hùng cũng phải tham gia, nhưng giờ phút này người hắn bị thương không nhẹ vì bị Lâm Thần đánh bại, nên hắn không còn lòng dạ nào ở lại tranh hạng. Vì vậy, trong số 10 hạng đầu trên bảng xếp hạng, không có tên của Lâm Hùng. Mặc dù cuộc so tài phía sau cũng không kém phần thú vị, nhưng mọi người vừa trải qua trận chiến giữa Lâm Thần và Lâm Hùng nên chẳng còn bao nhiêu hứng thú. Sau một vài giờ, thương thế của Lâm Thần đã hoàn toàn hồi phục. Đồng thời, một vòng so tài tranh hạng của gia tộc cuối cùng kết thúc. Hạng nhất, Lâm Thần. Hạng nhì, Lâm Tuyết. Hạng ba, Lâm Dương. Hạng thứ tư đến hạng thứ 10, theo thứ tự là Lâm Cố, Lâm Lang võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ. Sau khi cuộc so tài kết thúc, tiếp theo chính là phát phần thưởng. Lâm gia cũng được coi là một gia tộc đứng đầu thành chân vũ, sở hữu tài sản vô cùng phong phú, rất tốt để bồi dưỡng cho thế hệ tiếp theo. Một vị trưởng lão đi tới giữa quảng trường, người này sẽ phân phát phần thưởng cho những con cháu đạt 10 hạng đầu. Lâm Thần, chúc mừng ngươi được đạt hạng nhất. Trưởng lão cười ấm áp một tiếng, gật đầu hài lòng với Lâm Thần, rồi sau đó, hắn vung tay lên, lấy ra một cái nhẫn không gian, cười nói, trong này có 100 khối linh thạch trung phẩm, 5.000 linh thạch hạ phẩm. Ngoài ra, ngươi có thể nêu lên một yêu cầu bất kỳ, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định sẽ không trì hoãn. Cảm ơn trưởng lão. Lâm Thần hơi khom người nhận lấy nhẫn không gian, liền xoay người muốn trở về phòng của mình. Nhưng lúc này, trưởng lão đột nhiên mỉm cười và nói, đợi đã. Sau một lúc dừng lại, hắn tiếp tục nói, Lâm Thần, phần thưởng vẫn chưa phát xong, ngươi đừng vội vàng. Hà, Lâm Thần sửng sốt một lúc, có phần không giải thích được nhìn trưởng lão. Phần thưởng thường niên của so tài gia tộc không phải là những thứ này sao? Chẳng lẽ năm nay còn tăng thêm phần thưởng gì khác nữa? Đứng ở bên cạnh Lâm Thần, đám người Lâm Tuyết, Lâm Dương, ngoài một số ít người bên ngoài, những người còn lại cũng rất tò mò nhìn vị trưởng lão này, rõ ràng cũng không hiểu sự tình trong đó. Trưởng lão cười một tiếng và nói, năm nay gia tộc lấy được một quả thanh nguyên, nhưng chỉ có một quả, cho nên chỉ có hạng nhất mới có thể sở hữu quả thanh nguyên. Lâm Thần một lần nữa ngạc nhiên, trên mặt chợt lộ ra vui mừng. Trước kia hắn một lòng muốn thực lực tăng lên, nên hắn hiểu rất rõ ràng các loại đan dược có thể tăng tu vi. Quả thanh nguyên này, võ giả uống vào có thể rút ngắn thời gian tu luyện, tác dụng cùng đan dược tụ khí đan trung phẩm có phần tương tự, nhưng công hiệu so với tụ khí đan mạnh hơn không biết bao nhiêu. Võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ uống vào, nhất định tu vi sẽ tịnh tiến, mà giống như Lâm Thần là võ giả luyện thể cảnh sử dụng, không chút nghi ngờ là tu vi nhất định sẽ đột phá. Nghĩ đến đây, trên mặt Lâm Thần bừng tỉnh, lý do năm nay Lâm Hùng muốn trở về tham gia so tài của gia tộc, nguyên nhân chính là quả thanh nguyên này. Suy cho cùng tu vi người này dừng ở thiên cương cảnh sơ kỳ đã được một thời gian, nếu như hắn lấy được quả thanh nguyên này, tự nhiên tu vi sẽ tăng lên, đột phá đến thiên cương cảnh trung kỳ. Lâm Thần quay đầu lại nhìn đám người Lâm Tuyết, Lâm Dương. Ngoài bốn người này, những người còn lại rõ ràng không biết tin tức này. Nhưng mà bọn họ nghe được Lâm Thần lấy được một quả thanh nguyên, trên mặt mỗi người đều hâm mộ, ghen tị. Lâm Thần, quả thanh nguyên này bây giờ thuộc về ngươi. Trưởng lão vung tay lên lần nữa, đồng thời xuất hiện một cái hộp ở trên tay của hắn. Hắn cười một tiếng rồi đưa cái hộp này cho Lâm Thần. Hơi gật đầu, Lâm Thần nhận lấy bằng hai tay. Ngay lập tức, ở trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Lâm Thần chậm rãi bước về phía sân nhỏ hẻo lánh của mình. Trận chiến ngày hôm nay, Lâm Thần cũng có chút giác ngộ, vừa vặn có thể suy nghĩ thêm. Tuy nhiên, không lâu sau khi Lâm Thần rời đi, bỗng dưng nhìn thấy trong đám người một bóng người lén lén lút lút, đó là Lâm Thái. Nhìn thấy tình hình này, Lâm Thần ngẩn ra, lập tức nở một nụ cười trên mặt. Trước khi so tài, hắn đặt cược chính mình sẽ đạt hạng nhất với 5.000 linh thạch hạ phẩm. Theo tính toán 1:30, như vậy Lâm Thái phải đưa cho hắn 150.000 linh thạch hạ phẩm. Một khoản tài sản khổng lồ như vậy, đừng nói là Lâm Thái, cho dù là võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ, rất khó lấy ra cùng một lần. Nhưng chuyện này không thể tính như vậy. Lâm Thần bước về trước hai bước, quát khẽ, Lâm Thái, ngươi đứng lại cho ta. Nghe thấy vậy, cơ thể Lâm Thái run rẩy, ngừng lại quay đầu nhìn thấy người đến là Lâm Thần thì càng sợ hãi hơn. Trong lúc nhất thời đi cũng không được mà đứng lại cũng không xong, cứ như vậy nhìn Lâm Thần. Lâm Thái biết Lâm Thần quát bảo hắn dừng lại là vì nguyên nhân này, nhưng 150 vạn linh thạch hạ phẩm hắn làm sao có khả năng lấy ra. Ai nghĩ đến Lâm Thần ở trong đại hội gia tộc đạt được danh hiệu đệ nhất, ngay cả Lâm Hùng cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây thân thể Lâm Thái run lên, trong lòng cảm thấy hối hận. Sớm biết như vậy thì không nên lấy tiền cược của Lâm Thần. Lâm Thái cúi đầu, lấy một viên nạp giới đưa cho Lâm Thần. Thấy thế, Lâm Thần nhận lấy dùng linh hồn lực quét qua. Nhất thời chỉ thấy linh thạch trong nạp giới có khoảng 40 khối linh thạch hạ phẩm, cùng với 150.000 linh thạch hạ phẩm cách nhau rất xa. Lâm Thái ngẩng đầu, Jin Ngờ Di run run, thần ca, ta không có nhiều linh thạch như vậy, những thứ này đều là ta cá cược thắng bọn họ, người xem. Lâm Thần cẩn thận thu nạp giới, nghe được Lâm Thái nói như vậy, hắn hừ một tiếng, ngươi còn rất có bản lĩnh mà. Hai ngày liền kiếm được 40.000 khối linh thạch hạ phẩm. Sắc mặt Lâm Thái có chút uất ức. Thời điểm năm ngoái hắn cùng các con cháu Lâm ra cá cược, có điều hắn thắng hơn 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Năm nay mặc dù có thể có được nhiều linh thạch như vậy hoàn toàn là bởi vì xuất hiện Lâm Thần. Phải biết rằng rất nhiều người đặt cược lên người Lâm Hùng, kết quả Lâm Hùng thua trong tay Lâm Thần. Bởi vậy những con cháu đặt cược trên người Lâm Hùng đều về tay Lâm Thái. Đều là nhờ thần ca có phúc. Lâm Thái nín nửa ngày rốt cuộc cũng nói được một câu như vậy. Lâm Thần nghe xong giờ khóc giờ cười. Có điều lại nghĩ sau này Lâm Thái không thể lấy ra linh thạch. Hắn phất tay trầm giọng nói, trở về tu luyện cho tốt cho ta. Nếu tiếp tục như thế, chính là ngươi làm mất mặt Lâm gia. Bây giờ cút đi cho ta. Lâm Thái sững sờ, hắn ngẩng đầu lên, không nghĩ tới Lâm Thần lại tốt như vậy. Trong phút chốc đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng. Nghe vậy, trên mặt Lâm Thái nhất thời hiện ra vẻ vui mừng như điên. Vốn dĩ hắn tưởng rằng Lâm Thần sẽ đòi hắn 150 vạn khối linh thạch không thiếu một phân. Thế nhưng Lâm Thái dù sao cũng không có đủ, vậy thì sẽ bị dạy dỗ một trận. Phải biết rằng trước kia Lâm Thái bắt nạt Lâm Thần không ít, mà giờ khắc này Lâm Thần lại dễ dàng bỏ qua cho hắn. Lâm Thái khó có thể tin đồng thời cũng cảm kích vô cùng. Tu luyện, ta nhất định sẽ trở lại tu luyện thật tốt, tuyệt đối không để Lâm gia mất mặt. Lâm Thái vui mừng xoay người chạy đi. Thấy vậy, Lâm Thần không khỏi lắc đầu. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới Lâm Thái sẽ có bộ dạng này, đưa hơn 4 vạn linh thạch cho Lâm Thần, còn một bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt, giống như nếu Lâm Thần không nhận thì hắn sẽ đi tìm chết vậy. Sau khi đại hội gia tộc kết thúc, Lâm gia liền yên tĩnh trở lại. Mấy ngày sau, Lâm Thần ở tiểu viện. Răng rắc răng rắc. Lâm Thần mở mắt ra, liếc nhìn hai khối linh THCHG trung phẩm trong tay vỡ vụn. Tự nghĩ nói, trải qua tu luyện mấy ngày nay, tu vi của ta đã gần tới luyện thể cảnh tầng thứ 7 hậu kỳ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá lên luyện thể cảnh tầng thứ 7 đỉnh cao. Hít một hơi, Lâm Thần xoay tay lấy ra một cái hộp, mở hộp ra. Nhất thời bên trong phòng tràn ngập thiên địa linh khí nồng nặc. Ở trong trung tâm linh hộp có một quả trái cây kia màu xanh lục, to gần bằng nắm tay, ở bên ngoài lưu chuyển từng sợi lưu quang, cực kỳ mê người, làm cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Lâm Thần tinh tế đánh giá lại một lát, sau đó há miệng nuốt xuống. Theo thanh nguyên quả đi vào bụng, nhất thời một luồng linh khí tự ên trong thân thể tràn ngập ra. Một lát sau tạo thành một luồng linh khí khổng lồ, có điều rất nhanh liền bị tiểu đỉnh hấp thu không còn một giọt. Chẳng mấy chốc tiểu đỉnh lại phun trào ra một luồng linh khí càng thêm nồng nặc. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Thần vận chuyển thanh mình huyền dương công, bắt đầu luyện hóa cỗ linh khí nồng nặc này. Một vòng tuần hoàn, hai vòng tuần hoàn, tăng lên lại tăng lên, theo luyện hóa tăng lên. Chân khí trong cơ thể Lâm Thần ngày càng hùng hậu, dĩ nhiên đã đạt tới giới hạn đột phá. Chẳng mấy chốc trong đan điền của Lâm Thần vang lên một âm thanh nặng nề, cùng lúc đó khí thế thân thể của Lâm Thần tăng lên, chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy tinh lực. Luyện thể cảnh tầng thứ 7 đỉnh cao, Lâm Thần vui mừng. Trong trận chiến với Lâm Hùng, nếu Lâm Thần thực lực là thiên cương cảnh sơ kỳ thì chắc chắn sẽ không chật vật như vậy. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Thần khoanh chân ngồi tiếp tục luyện hóa linh khí còn lại của thanh nguyên quả. Dược hiệu của thanh nguyên quả so với linh thạch trung phẩm nồng nặc hơn rất nhiều. Có điều theo tu vi nâng lên, linh khí cần thiết ngày càng khổng lồ. Bởi vậy linh khí còn lại của thanh nguyên quả này chỉ sợ không đủ để Lâm Thần đột phá tu vi lên luyện thể cảnh tầng thứ 8 rồi. Có điều tuy không đột phá được nhưng tu vi của Lâm Thần cách đột phá cũng không xa. Luyện hóa xong thanh nguyên quả, tu vi Lâm Thần dĩ nhiên đã đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 7 đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá tầng thứ 8 sơ kỳ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, sát thủ đêm khuya. Bên trong sân, một bóng người lấp lóe chớp động, đồng thời hắn duỗi nắm đấm, đánh về phía trước. Cả người trông giống như một con đại bàng. Theo âm thanh vang lên, bóng người này biến mất tại chỗ, bằng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở cách đó hơn trăm thước. Là Lâm Thần. Dừng người lại, trên mặt Lâm Thần lộ ra vẻ suy nghĩ. Mấy ngày trước trong tộc, Lâm Thần liên tiếp cùng con cháu Lâm gia đại chiến. Trong đó, đánh với Lâm Kỳ một trận, trong lúc vô tình hắn luyện được ưng kích biến thức thứ 3. Nhưng khi đó tuy rằng hắn luyện được, có thể cảm thấy, hắn còn thiếu một chút gì đó mới có thể đại thành. Tương tự, cổ đồng luyện thể quyết, kiếm kính các loại, Lâm Thần đều cảm thấy còn có nhiều điểm cần phải cải thiện. Đặc biệt là kiếm kính chính là hình thái của kiếm ý, vô ảnh vô hình, nhưng uy lực lại mạnh mẽ tới kinh người. Lúc đó Lâm Thần thả kiếm kính ra, mới đánh bại thiên cương cảnh sơ kỳ Lâm Hùng. Bởi vậy, giờ phút này thi đấu kết thúc, Lâm Thần liền mang từng võ kỹ, công pháp tu luyện, cố gắng cảm ngộ một phen. Mà lần tu luyện này, cũng giúp Lâm Thần thu được không ít. Ưng kích biến tổng cộng chia làm 3 thức. Ưng kích thức thứ 3 trải qua mấy ngày tu luyện, tốc độ Lâm Thần thi triển ra so với trước càng nhanh hơn, trong hầu hết con cháu ở Lâm gia, cận chiến thân pháp. E là còn chưa có người có thể đạt đến trình độ này của Lâm Thần, mà cổ đồng luyện thể quyết, mấy ngày này Lâm Thần vẫn dùng luyện thể cao tu luyện, quyền lực cũng tăng mấy trăm cân, uy lực to lớn, Lâm Thần tin tưởng, nếu là hiện tại gặp lại Lâm Hùng, hai bên đồng thời lấy công pháp luyện thể đấu, hắn tuyệt đối có thể chiếm thượng phong. Nếu là Lâm Thần tu luyện cổ đồng luyện thể quyết tới tầng thứ 4 cổ đồng kim thân, đánh bại Lâm Hùng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn mang cổ đồng luyện thể quyết tu luyện lên cao là rất khó. Tu luyện công pháp luyện thể cũng như nâng cao tu vi vậy, càng về sau, càng khó tăng lên. Mấy ngày ngắn ngủi Lâm Thần có thể lần thứ 2 dùng quyền lực tới mấy trăm cân. Đã là vô cùng ghê gớm rồi. Lâm Thần trầm ngâm một chút, nghĩ, cổ đồng luyện thể quyết hiện tại tiến triển chậm chạp. Nếu như muốn tu luyện tầng thứ 4 cổ đồng kim thân, thì không biết phải tới lúc nào. Tới đây, Lâm Thần nghĩ ngay đến cổ đồng tinh hoa trên bí tịch cổ đồng luyện thể quyết. Cổ đồng tinh hoa phối hợp tu luyện với cổ đồng luyện thể quyết, có thể nâng cao hiệu quả không cần nghi ngờ. Nếu Lâm Thần có được cổ đồng tinh hoa này, vậy thời gian hắn tu luyện tới tầng thứ 4 cổ đồng kim thân sẽ rút ngắn rất nhiều. Nhưng cổ đồng tinh hoa vô cùng chân quý, tất nhiên không dễ dàng có được. Lâm Thần lắc đầu, cười khổ một tiếng. Nếu như không phải là trên bí tịch tỉ mỉ miêu tả cổ đồng tinh hoa, hắn e là còn không biết thiên linh đại lục có thứ này. Như vậy đừng nói lấy được, e là tìm được cổ đồng tinh hoa này đã là vấn đề. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Thần bang một tiếng, rút tinh cương kiếm ra, đứng lên từng chiêu bắt đầu luyện kiếm pháp. Trong lúc luyện kiếm, cơ thể Lâm Thần thả ra từng luồng kiếm kính ẩn giấu ở bên trong tinh cương kiếm, phóng ra ngoài, cuối cùng xông thẳng tới chân trời biến mất không còn tăm hơi. Kiếm kính là chiêu bài lớn nhất của Lâm Thần, không phải bất đắc dĩ, hắn chắc chắn sẽ không sử dụng. Cũng bởi vậy, mỗi lần phóng thích kiếm kính, Lâm Thần đều giấu nó thật kỹ bên trong tinh cương kiếm. Không có tu vi mạnh mẽ, nhãn lực của bậc võ giả cao cường thì căn bản không thấy được Lâm Thần phóng ra kiếm kính. Xì xì xì xì, tinh cương kiếm rung động, giữa không trung lưu lại tàn ảnh, ánh kiếm lấp lóe không ngừng. Nhưng ngay khi Lâm Thần luyện tập kiếm pháp, đột nhiên, Lâm Thần cảm thấy một luồng khí mạnh mẽ tột bậc trong phút chốc bao phủ lấy hắn. Có người, đáy lòng Lâm Thần nảy sinh cảm giác nguy hiểm khôn lường, như là bị một võ giả tu vi cực mạnh nhìn chăm chú vào vậy, khiến hắn trong phút chốc da đầu tê dại, trong lòng hoảng sợ. Chỉ từ khí thế này, có thể cảm giác được, tu vi của người đến chí ít ở cảnh giới chân đạo trở lên. Nếu như không phải hai đời làm người, ý chí lực, linh hồn lực vô cùng kiên định, cố khí thế này có thể trực tiếp ép hắn tới mức trọng thương. Cơ hồ cũng trong lúc đó, Lâm Thần bỗng nhiên xoay người, trong cơ thể kiếm kính điên cuồng phun trào, không hề che giấu theo tinh cương kiếm đâm về phía sau. Mà trong trước mắt Lâm Thần xoay người, hắn nhìn thấy trong bóng tối một bóng người đứng ở trước mặt hắn, đưa ra một bàn tay, hời hợt đánh tới ngực mình. Bóng người này khá là khôi ngô, trên người lại mang theo một chút uy nghiêm, liếc mắt nhìn liền khiến Lâm Thần thấy áp lực to lớn. Nhưng tại sao hắn lại tới nơi này đối phó với mình? Ám sát. Lâm Thần không có thời gian suy nghĩ, nếu lúc này hơi dừng lại một thoáng, trưởng trên tay đối phương sẽ đánh trúng lên ngực hắn, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Toàn bộ kiếm kính trong cơ thể phóng ra, bám vào trên tinh cương kiếm, mà theo kiếm kính bám vào tinh cương kiếm vào đúng lúc này phát ra tiếng xì xì, mắt thường cũng có thể thấy, trên chuôi tinh cương kiếm lộ ra mấy vết nứt. Hiển nhiên, tinh cương kiếm không thể chịu nổi toàn bộ lực kiếm kính mà Lâm Thần truyền vào. Oành! Một khắc sau, tinh cương kiếm của Lâm Thần cùng bàn tay của nhân ảnh đối nhau, phát ra một tiếng va chạm nhỏ. Ngay sau đó, sắc mặt Lâm Thần ửng hồng điên cuồng lui nhanh về phía sau, khoảng chừng mấy trăm thước mới dừng lại. Còn bóng người kia, tương tự cũng lui mấy bước. Nhưng bất chợt, bóng người đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thần nói, năm phần kiếm kính, ngươi lại nắm giữ năm phần kiếm kính. Nghe được thanh âm này, hô hấp Lâm Thần sững lại một chút, vẻ mặt hơi hòa hoãn nhìn về phía bóng người. Chợt, bóng người từ trong bóng tối đi ra, ánh trăng nghiêng xuống, rọi sáng khuôn mặt, chính là Lâm Khiếu Thiên. Ha ha, thiên tài, ngươi thực sự là một thiên tài. Lâm Khiếu Thiên sắc mặt mừng như điên cười to nói, thật là không nghĩ đến, vốn dĩ ta còn không xác định thời điểm ngươi cùng Lâm Hùng đại chiến, công kích phóng ra có phải là kiếm kính không? Lần thăm dò này, thế mà lại khiến ta giật mình. Nghe nói như thế, Lâm Thần mù mờ, trên mặt lộ ra bừng tỉnh. Mấy ngày trước, lúc hắn cùng với Lâm Hùng đại chiến, chính là sử dụng kiếm kính, nhưng kiếm kính hắn phóng ra khá là bí mật. Cho dù là thế lực đầu lĩnh cũng rất khó nhìn ra.